Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không rõ, vì sao sau khi cô chủ động nói muốn kết hôn, Tiêu Túc lại dẫn cô ra ngoài, chẳng lẽ anh muốn dẫn cô đi gặp người lớn vào lúc này? Thật sự chẳng rõ anh muốn làm gì, Giang Tiểu Bạch hỏi cũng không có kết quả, nên không hỏi nữa. Đến khi Tiêu Túc chạy xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm siêu thị, sau đó cùng cô đi thang máy đến lầu 6. Lầu 6 này là tầng chuyên bán châu báu trang sức. Cũng chính vào lúc này, Giang Tiểu Bạch cũng đã biết rõ Tiêu Túc dẫn cô tới đây làm gì. Mặc dù cô đã đoán được, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc Tiêu Túc một chút. Anh dẫn em tới đây làm gì? Bây giờ tối rồi mà chúng ta còn chưa ăn tối nữa. Nghe vậy, Tiêu Túc dừng chân lại, nhìn về phía cô. Vậy chúng ta đi ăn cơm trước. Khóe miệng Giang Tiểu Bạch giật một cái, cô không nên lắm lời. May mà tư duy xoay chuyển kịp, Tiêu Túc ôm eo thon của cô, dịu dàng nói khẽ. Đi chọn nhẫn cưới trước, chọn xong thì đi ăn cơm. Em nhịn một lúc nữa, đến lúc đó anh dẫn em đi ăn, em muốn ăn gì cũng được. Thế này còn tạm được, Giang Tiểu Bạch không có ý kiến. Hai người dừng lại trước một cửa hàng trang sức, rất nhanh có nhân viên phục vụ hướng dẫn đi đến. Chào quý khách, xin hỏi quý khách cần mua gì? Tiêu Túc nói, muốn xem thử nhẫn cưới. Quý khách muốn kết hôn ạ, chúc mừng ạ, hai người trông rất xứng đôi, bên này là khu nhẫn cưới. Giang Tiểu Bạch hơi ngượng ngùng, nhưng tay lại bị Tiêu Túc kéo về phía trước, sau đó nhân viên bắt đầu giới thiệu. Nhẫn cưới của chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng, hai vị có thể xem cái này. Cái này là sản phẩm mới mùa này của chúng tôi, phù hợp với thẩm mỹ hiện nay. Nhân viên bán hàng lấy một chiếc nhẫn ra đặt trước mặt hai người. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua kiểu dáng và tạo hình, nói là sản phẩm mới thật ra cũng là kiểu dáng bình thường, đều là kiểu cũ cả. Cô cũng không phải đặc biệt thích, vừa muốn nói gì, Tiêu Túc giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, mở miệng nói. Còn có loại khác đặc biệt hơn không? Nhân viên mua hàng lập tức nhận thấy hai người không thích kiểu nhẫn này, thế là cất chiếc nhẫn bình thường này vào, giới thiệu cho bọn họ kiểu dáng khác, nhưng mà nhìn tới nhìn lui, hai người Giang Tiểu Bạch và Tiêu Túc cũng không hài lòng lắm. Đến cuối cùng, nhân viên bán hàng hơi bất đắc dĩ nói. Hai vị không hài lòng lắm phải không ạ, vậy có muốn thử nhẫn được đặt trước của chúng tôi không? Hàng đặt trước, Giang Tiểu Bạch cảm thấy hứng thú. Như thế nào? Kiểu dáng đồ đặt trước có thể theo mô tả của hai vị, sau đó chúng tôi để nhà thiết kế chuyên nghiệp vẽ ra. Sau khi ra thành phẩm sẽ cho hai vị xem qua, nếu hài lòng thì dựa vào kiểu dáng đó làm. Nhưng mà chi phí của loại này hơi cao, có thể cao gấp đôi loại bình thường. Nhiều tiền như thế, lần trước Giang Tiểu Bạch đi khách sạn đã tiêu rất nhiều tiền của Tiêu Túc, cô lập tức từ chối. Vậy thôi đi, chúng ta xem lại đi, ai biết, Tiêu Túc lại nói. Đặt làm đi. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch không thể tin nhìn về phía anh. Tiêu Túc, người này điên rồi sao? Không phải sức tưởng tượng của em rất tốt sao? Em muốn làm kiểu nào? Tiêu Túc không cảm thấy có gì không đúng, liếc mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch mấp máy môi đỏ, sau đó cười nói với nhân viên bán hàng. Thật xin lỗi, tôi bàn bạc với anh ấy một chút. Nhân viên bán hàng gật đầu cười. Cách chương.